Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 698, chương 702, bị di vong. Hai canh, giả yêu người cảm giác mình tại phi, không phải là hắn thân thể, mà là linh hồn hắn. Hắn nhìn thấy một ít hỗn loạn, làm cho người run rẩy hình ảnh, dù cho chỉ là kinh hãi thoáng nhìn còn sót lại. Cũng đầy đủ để cho hắn gắt gao địa ngừng thở. Hắn tựa như một cái bị ném đến mèo bỏ chuột mới sinh đồng dạng. Bất luận muốn hướng trước cũng hoặc hướng về sau, đều là làm hắn đầy đủ hít thở không thông nguy hiểm. Sau đó nháy mắt sau đó, trước mắt hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn dường như lại nhớ tới cha mình trong kho hàng. Thế nhưng hắn không nhìn thấy phụ thân. Mà cái kia bị phụ thân gọi vì nhà bạn Hòa, thì ngồi ở hắn đối diện mặt. Xin lỗi, ta chưa bao giờ như vậy sử dụng qua linh năng. Có chút mới lạ, kia người bằng hữu nhìn xem hắn. Cái kia món màu xám tăng bào tại bốn phía lờ mờ hào quang hạ trở nên có chút mơ hồ. Cấp nhân một loại giả tạo đã xem cảm giác. Ngươi, ngươi, Hùng hài tử có chút sợ hãi. Trung quy hiện tại tình cảnh vượt qua hắn sở nhận thức cùng lý giải sự vật. Đương nhiên đây càng nhiều là bởi vì lúc trước những cái kia ẩn nấp trong lúc hỗn loạn tình cảnh để cho hắn chịu đe dọa. Bằng không thì lời lấy Hùng hài tử thiên tính. Hắn đoán chừng còn có thể trên ra một sóng. Ngươi khát vọng thành vì superhero. Như vậy ngươi làm tốt muốn đi đối mặt superhero nhóm phải đối mặt sao? Phụ thân bạn bè tựu như vậy nhìn xem già yêu ngươi. Già yêu ngươi có chút kinh dị phát hiện phụ thân bạn bè trong ánh mắt có kim sắc quang mang tài. Thoáng hiện, ta cảm thấy có ta có thể. Già yêu ngươi cố lấy dũng khí nói. Hắn cảm giác mình hiện tại tim đập không ngừng tăng nhanh. Dường như có một ít không sự tình tốt muốn phát sinh. Hắn cảm giác được áp lực. Cảm giác được loại nào đó làm lòng người kinh hãi lực lượng. Sau đó sau một khắc, già yêu người ánh mắt chừng có sâu sắc, ngay tại cách hắn bất quá một cái vòng tròn bàn địa phương. Phụ thân bạn bè đem chính mình màu xám tăng bào gỡ xuống. Sau đó, một cái đầu bộ trực tiếp đội lên trần nhà giữ tợn sáu tay quái vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại thời khắc này, già yêu người cảm giác chính mình huyết dịch đều trở nên ngưng kết. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng chính mình có thể đủ khoảng cách gần như vậy. Đi một cái vượt qua hắn tri thức hệ thống ngoài quái vật tiếp xúc. Già yêu người không biết đối phương là không đồng ý ăn thịt người. Cũng quên đối phương chính là phụ thân mang đến. Hắn trực lăng lăng mà nhìn kinh khủng thân ảnh. Trong đầu trống rỗng, hắn muốn chạy trốn. Thế nhưng chân lại là mềm nhũn, hoàn toàn khiến cho không hơn lực, thậm chí ngay cả thân thể cũng trở nên nặng dị thường. Liền dương mắt ra như vậy một cái đơn giản đồ vật đều trở nên vô cùng khó khăn. Tại sao phải dương mắt ra? Già yêu người trong nội tâm hiện ra như vậy một tia thanh minh. Thế nhưng rất nhanh liền tiếp theo trầm luân đến càng sâu ảo cảnh. Như thế nào đây? Lép nhìn xem đã từ nguyên bản đình trệ trạng thái khôi phục lại dịch thu. Có chút tò mò mà hỏi. Xuất một ít tiểu ngoài ý muốn. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Tại tổ chức trong chốc lát ngôn ngữ dịch thu hướng phía Lép giải thích nói. Ta vốn chuẩn bị mang con của ngươi đi xem một chút những cái kia ẩn sâu tại ta trong trí nhớ mạnh. Mẽ đại quái vật hình ảnh. Trên thực tế khí ở phương diện này là không có cái gì quá lớn tác dụng. Dịch thu sử dụng là hắn đã từng đạt được linh năng huyết mạch năng lực. Bởi vì hắn thời điểm đều là dùng nó tới với tư cách là trong nháy mắt bạo phát gia tốc tạm thời. Năng lực, cho nên một mực không có tiến hành xâm nhập khai phát. Bây giờ có thể đủ lấy phi pháp thuật liệt biểu lít hình thức dẫn đạo ra yêu ngươi ý chí. Còn là bởi vì thiên ngữ thông đạt được, tuy thiên ngữ thông cũng không hề đối với phương diện này sản sinh bất kỳ gia trì. Thế nhưng nó có thể làm cho dịch thu càng thêm đơn giản địa cùng những sinh vật khác ý chí sản sinh. kết nối, đối với truyền thống võ tăng mà nói, loại này kết nối không có cái gì tính thực tế tác dụng. Chung quy lúc này khi đã lắng đọng tiến bọn họ thân thể, căn bản vô pháp ngoại phóng. Bất quá thông qua huyết mạch năng lực cho linh năng, Dịch Thu ngược lại là có thể tại trình độ nhất định thượng đạt tới điều khiển đối phương ý chí công. Hiểu, đương nhiên điểm này năng lực trả lại không nhất định so với một cấp linh năng chức nghiệp dùng có càng thêm rất quen cùng thấu. Triệt, nhưng là dùng để khảo nghiệm một cái hùng hài tử, trả lại là hoàn toàn không có vấn đề. Ý kiến hay, lấy ngươi bây giờ sở tiếp xúc quái vật, đầy đủ để cho hắn dọa đái ra quần. Lép nhếch môi, nhìn lên có chút cao hứng bộ dáng. Hắn ngược lại là sẽ không cảm thấy gấu thằng nhãi con sẽ được chịu bao nhiêu tổn thương. Chung quy hắn rõ ràng cũng tin đảm nhiệm Dịch Thu. Đang cười trong chốc lát, Lép suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Dịch Thu hỏi. Đúng, người lúc trước nói tiểu ngoài ý muốn. Ừ, bắt đầu kế hoạch là như thế. Bất quá tại ta thể hiện ra chân thật hình thái, hắn dường như đã bị sợ mơ hồ. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn cảm giác mình hình thái tuy nhìn lên cũng không tính như thế nào thân mật. Bất quá cho tới bây giờ, còn không có dọa đã khóc trí tuệ sinh linh thú con thành tựu. Úp, kinh sợ thằng nhãi con. Ha ha ha, xem ra hắn sẽ không làm tiếp hắn superhero mộng. Ta vì hắn chế tạo ít nhất 10 món vũ khí. Kết quả hắn ngại quá nặng. Biểu thị superhero vũ khí chắc chắn sẽ không nặng như vậy. Đáng chết, gấu thằng nhãi con biết. Hắn có thể dùng cha của hắn cho hắn vũ khí cầm superhero trong tay đạo cụ toàn bộ trẻ thành mảnh. Vỡ sao? Lép nhìn lên có chút tức giận. Hắn cảm thấy gấu thằng nhãi con vũ nhục một cái lấy thợ rèn vì chức nghiệp yêu người cha tốt. Lại nói tiếp, Lép hiện tại thợ rèn tài nghệ điểm đã không thấp, mặc dù không có đạt được liên quan ma pháp chức nghiệp cùng cách điều chế. Thế nhưng hắn chế tạo xuất ra vũ khí đã không thua tại vật chất giới hiện có bất kỳ hiện có vũ khí. Đại sư, ta có thể cho hắn lưu lại một quyển tương đối cơ sở cường hóa thân thể bí tịch. Nếu như hắn có thể đạt tới phía trên đệ tam trọng, ta tài năng tiến hành bước tiếp theo huấn luyện. Dịch Thu đem một quyển long tượng bàn nhược công ném cho Lép. Lép hiển nhiên cũng là có liên quan phương pháp huấn luyện, nhưng là con của hắn cũng không nguyện ý đi theo hắn đi luyện tập. Chung quy hắn cho rằng liền mẫu thân cũng không thể chiến thắng phụ thân cũng không có cái gì đáng học tập địa phương. Hiển nhiên bên trong hai giờ kỳ thiếu niên, không biết tình yêu đầy đủ để cho một đầu hung bạo gấu ngựa biến thành bên cạnh kéo trượt tuyết. Husky, không sai kế hoạch, cuối cùng có thể yên tĩnh một mấy ngày này. Có lẽ chờ hắn lên cấp 3, gặp được ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh, là hắn có thể đủ đem ánh mắt từ superhero thượng dịch chuyển khỏi. Lép tiếp nhận long tượng bàn nhược công, sau đó có chút buông lỏng nói, lúc này dạ yêu ngươi còn không có từ tinh thần chấn nhiếp bên trong khôi phục lại. Bất quá Dịch Thu cũng không phải lo lắng hắn hội bị thương tổn, bởi vì từ lúc hắn rời đi tinh thần thế giới, liền đối với lấy dạ yêu ngươi phóng thích một cái trị liệu pháp thuật. Hiện tại hắn trạng thái càng nhiều là bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm đối với Dịch Thu sợ hãi. Bất quá ngay tại Dịch Thu cho Lép ném đi long tượng bàn nhược công thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác cảnh tượng có chút quen thuộc. Tựa hồ tại rất lâu trước kia, hắn dường như cũng đúng lấy một người khác nói qua tương tự. Tại tỉ mỉ suy nghĩ một phen, rốt cục tới Dịch Thu tại ký ức trong một góc khác mặt, tìm kiếm suốt cái kia đã có chút mơ hồ hình ảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.